8 giờ tối Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023, phòng điều phối 911 tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ trung niên lo lắng trình bày về sự vắng mặt không bình thường của con gái mình. Tôi đã gọi cho con gái tôi, con bé Jorida Bartolomei. Nó sống ở số 512 Romeoville, tiểu bang Illinois. Nhưng sao cả ngày hôm nay nó không phản hồi gì tôi hết. Cả chồng con bé hay là những đứa cháu của tôi cũng vậy, không ai trả lời điện thoại. Các sếp có thể đến nhà con bé kiểm tra phúc lợi được không? Bởi vì khi tôi gọi đến cơ quan của con rể tôi thì họ báo là hôm nay thằng bé không đến chỗ làm. Trong khi từ trước đến nay nó chưa bao giờ dám nghỉ làm, dù chỉ một ngày. Đáp ứng yêu cầu đó, 911 liên hệ cảnh sát Illinois nhờ đến địa chỉ được cung cấp để kiểm tra phúc lợi. Khi tiếp cận ngôi nhà, quan sát tổng thể, các viên cảnh sát nhận thấy bên trong tối om, duy chỉ có một căn phòng sáng đèn. Họ tiến về phía đó, vừa gõ cửa gọi gia chủ. Tuy nhiên, mãi không có ai trả lời. Qua khung cửa sổ, cảnh sát cố nhìn vào trong xem có vấn đề gì, thì trong vài giây, họ khựng người khi đồ đạc trong nhà đổ úp bất thường. Cảm thấy có gì đó không ổn, cảnh sát trưởng chủ động tách nhóm tiến về phía sau nhà để kiểm tra tình hình. Nơi mà anh không ngờ được rằng chỉ vài phút sau đó mình sẽ phải chứng kiến điều kinh khủng gì. Tiến về cuối phòng bếp, cảnh sát trưởng phát hiện hai vật nuôi trong gia đình đã gặp nạn, thậm chí có mùi đôi chút. Chính điều này dẫn đến sự cảnh giác cao độ về mối nguy hiểm nào đó có thể đang tồn tại bên trong căn nhà. Bộ đàm gọi về trung tâm điều phối được cảnh sát bật gấp, giọng nói đặc biệt khẩn trương. Tôi cần thêm đơn vị chi viện. Khi đã đủ nhân lực, cảnh sát trưởng quyết định xông vào nhà qua cửa sau không khóa. Cậu đi với tôi, còn các cậu giữ phía trước nhé. Hãy ẩn nấp cho kỹ đó, tôi không biết có ai ở trong nhà hay không đâu. Greg, cậu ở lại phía sau tôi. Này, không không, cậu phải ở phía sau tôi, rõ chưa? Còn cậu ở phía sau đội hình, cậu lo trông chừng khi 6 người chúng tôi tiến vào ngôi nhà, rõ chưa? Sự lo lắng của cảnh sát trưởng ngay sau đó được giải quyết khi thực chất không có mối đe dọa nào, mà ngược lại, căn nhà cho thấy sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Giữa mùi xộc vào mũi khó chịu, họ từng bước tiến vào sâu hơn bên trong căn nhà, cho đến khi nhận ra dưới chân mình có một ai đó đang nằm. Đèn xe cảnh sát ngay sau đó được điều động tiến về căn nhà số 512. Một đội điều tra quy mô lớn đã được thành lập. Bên cạnh đó, các đội y tế và pháp y đã tập trung lại để kiểm tra bên trong ngôi nhà. Và sau quá trình quan sát ban đầu, cảnh sát ghi nhận: thứ nhất, có tới 4 vị trí đặc biệt về người. Tại hành lang, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông có một cánh cửa ngay bên cạnh bị va đập mạnh đến mức hư hại. Khi đến phòng ngủ, ngay trước cửa, họ thấy một người phụ nữ tay che mặt. Khi tiến vào bên trong, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn đã xảy ra. Khung cảnh khi đó trùng thoáng chốc khiến cảnh sát quan ngại. Nhưng phải gạt bỏ điều đó, họ tiến hành điều tra thông tin thì được biết một chi tiết quan trọng. Tất cả 4 nhân vật được phát hiện là gia đình sống trong ngôi nhà này. Người chồng là Alberto, 38 tuổi, vợ là Jorida, 32 tuổi. Hai con trai, một là Andrew, 9 tuổi, và Diego, 7 tuổi. Thứ hai, tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có gần 20 vỏ loại 9mm được cảnh sát ghi nhận nằm rải rác trên sàn. Dấu vết cho thấy có dấu hiệu xung đột gần khu vực cửa sau, cho thấy có thể Alberto nghe tiếng động bất thường ở phía sau nhà rồi ra kiểm tra và gặp chuyện tại đó. Vết đỏ và các vỏ đạn 9mm tạo thành một đường dẫn từ điểm này đến phòng ngủ, cho thấy có thể anh đã cố gắng di chuyển về hướng đó. 5 vỏ khác được tìm thấy dọc hành lang, kết hợp với vị trí Alberto cho thấy Alberto đã không thể đến được phòng ngủ nơi vợ và các con anh đang ở. Các dấu vết trên tường và sàn nhà phản ánh quỹ đạo đạn, phù hợp với giả thuyết này. Trong phòng ngủ, vị trí của Jorida và hai cậu con trai cho thấy có thể khi ba mẹ con họ đang ngủ thì bất ngờ sự việc xảy ra. Thứ ba, có dấu hiệu của sự tác động vào cửa sổ của căn nhà. Dù ban đầu cảnh sát thoáng cho rằng đó là lối đột nhập, tuy nhiên sau khi phân tích kỹ lưỡng, các điều tra viên nhận định rằng những vết cắt quá gọn gàng này có thể đã được thực hiện để ngụy tạo hiện trường, tạo ấn tượng về một vụ đột nhập bất thành, trong khi kẻ gây án thực sự đã vào qua cửa sau không khóa. Câu hỏi đặt ra cho cảnh sát lúc này là tại sao các thành viên gia đình số 512 lại bị nhắm tới? Hơi khó để quy vụ án này vào một vụ cướp, bởi trong những vụ cướp thông thường, mục tiêu thường là tài sản hoặc tiền bạc. Kẻ phạm tội thường hành động nhanh chóng để lấy được tài sản và rời đi mà không để lại dấu vết. Nếu đây thực sự là một vụ cướp, việc sử dụng súng để đe dọa nạn nhân sẽ là một phương án hiệu quả hơn, vừa đạt được mục tiêu là lấy tiền, vừa giúp đối tượng tẩu thoát nhanh chóng mà không cần phải gây hại cho ai cả. Hành động này mang tính chất cá nhân, có thể xuất phát từ một mối quan hệ căng thẳng hay thù địch giữa đối tượng và những người trong gia đình Chorida. Song song với quá trình ghi nhận hiện trường, bên ngoài căn nhà, các điều tra viên sở cảnh sát Illinois khẩn trương tiến hành lấy lời khai cần thiết. Lúc đó, anh trai của Chorida vừa đến. Khi được hỏi về khả năng liệu có khi nào cả gia đình tự tìm đến kết cục này không, anh của Chorida khẳng định không có lý do gì để vợ chồng em gái mình phải làm vậy. Bởi theo anh chứng kiến, kể từ khi lấy nhau, cả hai vợ chồng Chorida rất yêu thương nhau. Ngoài ra, cả hai đều là kiểu người không ưa nợ nần, luôn luôn cầu tiến và nỗ lực trong công việc. Trong khi ban ngày, Chorida làm trong bộ phận kiểm soát chất lượng tại một công ty sản xuất linh kiện gia công tên là Avanti, thì ban đêm, Alberto làm việc tại một cửa hàng phân phối rượu địa phương. Đó là chưa kể, căn nhà số 512 này là mái ấm mới mua được hồi tháng 4 của vợ chồng Chorida, với mục đích tạo ra môi trường sống ổn định hơn cho bọn trẻ. Sự thật phũ phàng đó cũng cho thấy gia đình Chorida đã phải rời xa thế giới này sau khi có nhà mới chưa đầy nửa năm. Tóm lại, với việc hai vợ chồng Chorida vừa mua được nhà, lại không nợ nần gì, hơn nữa có hai con cùng mục tiêu sống là không ngừng cố gắng vì con cái, thì không có lý do gì họ lại chọn cách tự rời xa nhân thế như vậy. Quả thật như lời khai của anh trai Chorida nói, vợ chồng Chorida không những không có động cơ, mà về bằng chứng cũng cho thấy họ không tự tìm đến sự ra đi. Bởi theo ghi nhận từ nhóm điều tra hiện trường bên trong căn nhà, ngoài bốn người trong gia đình Chorida thì không có hung khí nào được tìm thấy. Điều đó có nghĩa là nó đã được mang đi bởi hung thủ. Bên cạnh đó, cảnh sát còn ghi nhận sự xáo trộn kỳ lạ trong nhà với những chi tiết như đồ đạc từ tivi đến mặt bàn đều bị xô úp xuống. Một lớp sơn vẽ nguệch ngoạc lên tường căn phòng với chữ F. Những thứ này thoạt nhìn dễ suy đoán là một vụ xô xát, nhưng thực chất lại rất sắp đặt. Các nhà điều tra viên nhận định khả năng cao người gây án đã cố tình tạo hiện trường hỗn loạn, có thể là để phục vụ cho mục đích đánh lạc hướng điều tra. Không những vậy, khi tìm kiếm dấu vân tay hay là DNA tại hiện trường, cảnh sát như chân hững khi dù cố gắng cách mấy, họ vẫn chỉ tìm thấy vân tay và DNA của bốn thành viên gia đình Chorida, không có bất kỳ ai khác. Cho thấy ở đây, mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng, dường như đã có một kế hoạch được tiến hành kỹ lưỡng. Và cuối cùng, khi điều tra ra bên ngoài, các điều tra viên thu thập được dữ liệu quan trọng từ nguồn CCTV. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, xuất hiện một chiếc SUV GMC Yukon màu đen liên tục vòng quanh căn nhà của Chorida. Hành động như thể đang do thám hay theo dõi mục tiêu nào đó bên trong căn nhà. Tất cả những bằng chứng này đều chỉ về một hướng. Gia đình Chorida không phải là nạn nhân của một vụ đột nhập ngẫu nhiên. Họ đã bị nhắm đến. Và thậm chí, người gây án đã chuẩn bị rất kỹ để xóa hết mọi dấu vết của mình. Với kết luận này, cảnh sát nhận thấy rằng chìa khóa để phá án không nằm ở cách thức gây án, mà là động cơ gây án. Bước đột phá cần thiết để tìm ra kẻ thủ ác là ai. Vậy thì ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống của các nạn nhân, từ các mối quan hệ cá nhân đến nơi làm việc mỗi ngày, với hy vọng rằng sẽ tìm ra những mâu thuẫn hay xung đột tiềm ẩn có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Thời gian đầu, cảnh sát không tìm thấy điểm bất ổn nào trong mối quan hệ xung quanh vợ chồng Chorida. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý khiến họ bận tâm. Đó chính là lời mà cô kể với đồng nghiệp. Cụ thể, Chorida từng kể với những người đồng nghiệp thân thiết tại nhà máy Avanti rằng kể từ tháng 6, người mẹ 32 tuổi này từng nhận được những tin nhắn từ nhân vật bí ẩn không ngừng đe dọa và yêu cầu cô đừng làm phiền Nathaniel nữa. Khi cảnh sát hỏi Nathaniel là ai, người đồng nghiệp này cho biết anh cũng là đồng nghiệp của cô tại Avanti. Manh mối về cái tên này càng trở nên đáng ngờ khi cảnh sát điều tra sâu hơn về Nathaniel thì được biết Nathaniel từng sở hữu một công ty riêng mang tên là Blackbeard Security LLC, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho cá nhân và doanh nghiệp cùng với sửa chữa súng. Với chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Nathaniel hoàn toàn có đủ hiểu biết về cách sử dụng và che giấu dấu vết của vũ khí trong vụ án. Chi tiết khiến cảnh sát hoài nghi rằng anh ta rất có thể là kẻ tình nghi số 1. Nhưng tại sao lại là Nathaniel? Anh ta có thù hằn gì với cô đồng nghiệp Jorida? Khi điều tra mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm, các điều tra viên không những không tìm ra mâu thuẫn gì giữa Jorida với Nathaniel, mà ngược lại, họ phát hiện một tình tiết gây sốc hơn tưởng tượng. Đó là trước khi xảy ra thảm kịch, Jorida và Nathaniel đã có một cuộc tình kéo dài 4 tháng. Theo lời khai em gái của Jorida, Brianna, chị cô từng kể về cái tên Nathaniel và mô tả anh ta như một tri kỷ thực sự. Thậm chí cô còn ví chuyện tình của mình và Nathaniel đẹp đẽ và nên thơ chẳng khác gì Romeo và Juliet. Cô cũng cho biết chồng của Jorida, Alberto, thực ra cũng đã biết chuyện này từ lâu. Khi đó Alberto rất tức giận, có lúc còn trả đũa Nathaniel bằng cách phá lốp xe của anh ta cho bỏ tức. Tuy nhiên, vì muốn giữ gìn hạnh phúc cho các con, hai vợ chồng Jorida sau nhiều lần nói chuyện đã quyết định hàn gắn tình cảm gia đình. Mọi chuyện từ đó mới tạm lắng xuống và dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng rồi, đằng sau vẻ bề ngoài yên ả đó, không ai ngờ nổi mối quan hệ giữa Jorida và Nathaniel vẫn âm ỉ những mầm mống nguy hiểm. Ngoài những tin nhắn nặc danh mà Jorida nhận được, hai ngày trước vụ việc, tức là ngày 14 tháng 9, một số đồng nghiệp khai nhận hôm đó họ vô tình nhìn thấy Nathaniel đột ngột bỏ về sớm sau khi giữa anh ta và Jorida xảy ra chút mâu thuẫn. Vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, điện thoại Alberto nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Đây là lần cuối tao nói nha Alberto, người phụ nữ ngủ dốt này sẽ trở thành lý do khiến mày không còn con cái đấy. Trước những dấu hiệu đáng ngờ về cái tên Nathaniel, ngày 18 tháng 9 năm 2023, chỉ một ngày sau khi phát hiện vụ việc, các điều tra viên bất ngờ đến tận nơi làm việc của Nathaniel để thẩm vấn. Không có cuộc gọi báo trước, không giấy triệu tập chính thức. Điều này cho thấy họ không muốn để anh ta có cơ hội chuẩn bị kịch bản sẵn. Trong cuộc thẩm vấn, các điều tra viên bắt đầu bằng những câu hỏi về đời sống hôn nhân của Nathaniel. Đây không phải là sự tò mò vô căn cứ. Họ đã nắm được thông tin về mối quan hệ của anh ta và Jorida và đang chờ đợi phản ứng khi đề cập đến chủ đề nhạy cảm này. Và đây là cách mà Nathaniel phản ứng. Được rồi, anh có muốn nói gì không? Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết nói gì. Chúng tôi có một mối quan hệ bắt nguồn tại Illinois này. Rồi sao nữa? Vậy rồi khi cả hai người đã kết hôn chưa? Kiểu vậy, kiểu như là có kết hôn nhưng mà không làm giấy tờ. Ý tôi là tôi không biết phải giải thích sao nữa, nhưng mà nó kiểu đúng nhưng mà không hẳn. Chúng tôi không ra tòa để chính thức hóa nó thôi. Vậy là kết hôn ở nhà thờ, chỉ là không giấy tờ thôi hả? Đúng vậy. Được rồi. Nathaniel đã có 8 năm chung sống như vợ chồng với Amalinda, cùng sinh sống như gia đình với các con gái của cô. Nhưng thay vì gọi Amalinda là vợ, thì trong cuộc nói chuyện với cảnh sát, Nathaniel thường xuyên dùng từ hôn thê để nhắc tới cô, một sự lựa chọn từ ngữ phản ánh sự yếu kém trong cam kết mối quan hệ. Và có lẽ chính sự mập mờ này khiến các điều tra viên thêm nghi ngờ. Đó là lý do họ lập tức chuyển sang đề cập đến Jorida, một cái tên khiến Nathaniel không giấu được sự bối rối. Tôi phải hỏi thẳng là anh có biết mình liên quan đến chuyện này không? Không thưa sếp. Hẳn là anh biết rằng số điện thoại của anh có trong điện thoại của Jorida và chúng tôi sẽ tìm thấy tin nhắn của anh thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tìm ra được anh có vấn đề gì, hay là xung đột với Jorida, hay là cả hai vợ chồng họ hay không. Không, không có gì đâu sếp. Không ai đe dọa hay là xung đột gì ở đây cả. Jorida cổ giống như thiên thần vậy. Sếp hiểu tôi muốn nói gì đúng không? Cô ấy rất ngọt ngào cho nên là... Khi bị hỏi về mối quan hệ với Jorida, Nathaniel buộc phải thừa nhận sự thật. Tuy nhiên, anh ta đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ án. Các điều tra viên nhận thấy rõ tâm lý phòng thủ của Nathaniel qua từng câu trả lời. Nhận ra việc tiếp tục gây áp lực có thể khiến đối tượng càng thêm đề cao cảnh giác, họ đã khéo léo chuyển sang một chiến thuật mềm mỏng hơn. Anh không phải là người duy nhất được triệu tập vào đây đâu. Chúng tôi đang cùng lúc điều tra rất nhiều người khác nữa. Nói chuyện với người thân, hàng xóm rất là nhiều. Vì chúng tôi muốn khai thác thông tin với người thân thiết với cô ấy, nên chúng ta mới cần ngồi đây anh bạn à. Dù cảnh sát đã cố gắng thay đổi chiến thuật, thuyết phục, nhưng Nathaniel vẫn kiên quyết giữ im lặng. Cuối cùng họ đành phải cho phép anh ta rời đi để tiếp tục làm việc, một quyết định dường như thể hiện sự thất bại của cuộc thẩm vấn. Thế nhưng chỉ 10 phút ngắn ngủi sau đó, họ một lần nữa mời Nathaniel trở vào phòng. Chúng tôi cần anh đồng ý cho phép chúng tôi truy cập các tin nhắn giữa anh và cô ấy, dù là qua Snapchat hay là bất kỳ ứng dụng nào khác. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện hơn về vụ việc. Chúng tôi đang cố gắng loại anh ra khỏi danh sách nghi phạm đó. Nhưng sếp có thể kiểm tra qua máy tính mà, phải không? Hả? Sếp có thể thu thập từ máy tính? Không, chúng tôi phải lấy điện thoại, cắm điện, tháo nó ra và trả ngay cho anh. Trời, tôi có còn để gì trong đó đâu. Anh có thể... Tôi xóa hết rồi. Sự lúng túng và những khoảng ngập ngừng trong câu trả lời của Nathaniel càng khiến các điều tra viên tin rằng anh ta đang che giấu điều gì đó. Nhưng hẳn nhiên anh ta không khai nhận gì thêm, vì nếu làm vậy chẳng khác nào anh ta nói lạy ông tôi ở bụi này. Thay vào đó là một lời hứa cho cảnh sát yên tâm rằng anh ta sẽ tự đến đồn cảnh sát giao nộp điện thoại. Có vẻ như sếp khá nghi ngờ tôi thì phải. Thế này được không? Tôi sẽ đến gặp sếp vào cuối ngày hôm nay, được chứ? Hoặc là sau giờ làm cũng được. Khi các thám tử đề cập đến tin nhắn ẩn danh gửi cho Jorida và Alberto, Nathaniel phủ nhận hoàn toàn. Thậm chí là anh ta còn tiết lộ rằng bản thân cũng chẳng khác gì khi từ rất lâu trước đó anh ta liên tục nhận được những tin nhắn bí ẩn từ một nhóm người Bulgaria. Câu chuyện nghe có vẻ viễn tưởng này khiến các điều tra viên càng thêm nghi ngờ, nhưng không thể xác minh ngay khi chưa có điện thoại của Nathaniel trong tay. Không muốn buổi thẩm vấn trở nên vô ích, cảnh sát đưa ra một yêu cầu khác, đó là lấy mẫu nước bọt của Nathaniel. Và sau một hồi được thuyết phục, Nathaniel cũng đồng ý cung cấp mẫu. Anh ta đồng ý sau ca làm việc sẽ đến gặp các cảnh sát tại đồn để giao luôn điện thoại di động, thậm chí là sẽ cho phép kiểm tra chiếc SUV của mình. Việc phải chờ đợi Nathaniel tự nguyện giao nộp điện thoại thay vì tịch thu luôn cho nhanh, sở dĩ vì đó là tình thế bất đắc dĩ của cảnh sát lúc bấy giờ. Bởi theo luật lệ của Hoa Kỳ, cảnh sát nếu muốn tịch thu chiếc điện thoại bất kỳ thì họ cần phải thuyết phục được thẩm phán rằng họ có đủ cơ sở hợp lý để tin rằng thiết bị này chứa đựng bằng chứng của tội phạm. Đó là chưa kể quá trình xin lệnh khám xét này có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Thay vì lãng phí thời gian chờ đợi Nathaniel, các điều tra viên quyết định chuyển hướng sang một nguồn thông tin hứa hẹn hơn. Người phụ nữ 50 tuổi đã gắn bó với Nathaniel suốt 8 năm qua, Amalinda Palomo. Khi vừa đến trước ngôi nhà nơi mà Nathaniel và Amalinda chung sống, các điều tra viên khá sốc trước một phát hiện không thể lường trước. Đậu ngay trước mắt họ là một chiếc SUV GMC Yukon màu đen. Loại xe mà qua camera an ninh, họ đã ghi nhận được hình ảnh nó liên tục lượn lờ quanh nhà của Jorida vài ngày trước khi xảy ra vụ việc. Một mắt xích quan trọng liên kết Nathaniel với vụ án, ngay trước khi họ kịp gõ cửa nhà anh ta. Chào cô, tôi là thanh tra Garcia. Tôi tới từ sở cảnh sát Romero. Còn đây là thanh tra Wagner. Chào sếp, tôi tin là cô biết tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Tôi cũng biết là vừa rồi cô nói chuyện với chồng cô qua điện thoại. Gọi là chồng hay bạn trai thì đúng hơn đây. Bạn trai thôi. Anh ta có sống ở đây không? Có. Hai người sống chung được bao lâu rồi? Từ năm 2015 đến bây giờ. Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng. Án mạng hả? Có người chết sao? Chúng tôi hiện tại đang giữ một số thiết bị di động và đã sử dụng một thủ thuật gọi là Phantom. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tìm hiểu được chiếc điện thoại đã gửi tin nhắn cho những ai. Chúng tôi có thể thu hồi lại tin nhắn từ những thiết bị đó và đọc được tất cả. Có vẻ như có ai đó đã rất tức tối với nạn nhân. Cô có nghĩ rằng một ngày nào đó những tin nhắn thù ghét đó sẽ quay lại trả thù cô không? Không. Khi đối diện với các điều tra viên trước cửa nhà, dưới sự giám sát của những chiếc camera an ninh mà Nathaniel lắp đặt, Amalinda không giấu được vẻ lo lắng. Những cử chỉ bồn chồn và ánh mắt liên tục đảo quanh của cô không qua được mắt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Nhạy bén với tình huống, thanh tra Wagner đề nghị cho cô một giải pháp. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô được không? Được, anh muốn ra ngoài không? Ở đâu cũng được, có nhiều chó quanh đây quá. Để tôi lấy xe và chở cô đi ra ngoài được không? Được, để tôi lấy áo khoác đã. Như chỉ chờ nằm ngoài tầm quan sát của hệ thống camera, cảnh sát lập tức hỏi về thái độ lo sợ của Amalinda. Tại sao cô lại có vẻ sợ anh ta? Tôi không sợ. cô đang sợ mà, tại sao vậy? Bởi vì khi tôi nghe cuộc gọi của anh ấy, tôi không biết anh đang ở đâu hết. Anh nói là ai đó đang bám theo ảnh. Và sau đó tôi gọi cho anh ấy rất nhiều lần và nghe thấy anh hét lên với ai đó là: tại sao lại bám theo tôi, hay là muốn lục soát xe của tôi hả? Và ai đó đã trả lời bạn trai tôi là: chồng em phát hiện tin nhắn của anh gửi cho em, anh ấy biết em ngoại tình với anh rồi. Tôi không biết chuyện này. Không biết chuyện gì? Anh ta ngoại tình. Lần gần nhất mà Nathaniel ngoại tình là khi nào? Tôi nghĩ đây không phải là lần đầu tiên đúng chứ? Không, không phải lần đầu đâu. Vậy lần gần nhất anh ta ngoại tình là khi nào? Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. 2015 à? Khoảng giữa 2015-2017 gì đó. Từ đầu cuộc nói chuyện, các điều tra viên đã cố gắng dẫn dắt Amalinda qua những câu hỏi về quá khứ của Nathaniel. Đây là chiến thuật quan trọng, tạo không gian thoải mái để đối tượng cảm thấy được đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn. Nhưng có một điều họ không ngờ tới là chỉ vài phút sau đó, chính Amalinda là người chủ động xoay chuyển cuộc trò chuyện về đúng mục đích ban đầu. Tôi biết là các sếp đến đây vì mục đích khác. Chuyện yêu người khác của bạn trai tôi không phải thứ các sếp muốn biết, nên là không ổn chút nào hết. Không sao đâu, ổn mà. Vậy có phải mấy sếp đang tìm hiểu xem liệu Nathaniel có hại chồng của người phụ nữ đó hay không, đúng chứ? Chúng tôi đang cố gắng tìm xem ai có liên quan vụ này. Không lòng vòng nữa, cảnh sát quyết định vào thẳng vấn đề với Amalinda. Tôi muốn hỏi cô là vào tối thứ 6 hoặc thứ 7 vừa rồi thì Nathaniel có đi với cô hay là bạn bè gì không? Không, anh ta đi làm chăng? Tối thứ 6 đúng không? Anh ta ở nhà với tôi. Tối thứ 7 có đi đâu không? Không, không luôn. Khi được hỏi về tung tích của Nathaniel trong thời điểm xảy ra vụ án, Amalinda khẳng định bạn trai mình đã ở nhà vào cả hai đêm thứ 6 và thứ 7. Dù đúng là cả hai ngủ ở các khu vực riêng biệt trong nhà, cô vẫn quả quyết rằng với cách bố trí của căn nhà, việc Nathaniel lén rời đi mà không bị phát hiện là điều bất khả thi. Để tăng thêm độ tin cậy cho lời khai, cô còn chủ động đề cập đến các con gái như những nhân chứng có thể xác thực. Nhưng điều gì đó trong cách mà Amalinda vội vã bảo vệ Nathaniel đã khiến các điều tra viên không khỏi hoài nghi. Và quả thực, không nằm ngoài dự đoán, những chứng cứ được phát hiện sau đó cho thấy cả hai người họ đều đang che giấu sự thật. Chiều hôm đó, khi Nathaniel than làm và giữ lời hứa mang điện thoại đến đồn cảnh sát giao nộp, quả thực khi trích xuất dữ liệu từ điện thoại của Nathaniel, các điều tra viên phát hiện Nathaniel thực sự đã nhận những tin nhắn đe dọa từ rất lâu, trước cả Jorida và Alberto. Người nhắn là ai? Có ít nhất 3 người. Họ là những người có xuất thân khác nhau. Một trong số họ là thành viên của một băng đảng Mexico. Một người khác là hacker người Bulgaria. Người còn lại tự nhận mình là sát thủ. Họ thay nhau ra chỉ thị cho Nathaniel qua tin nhắn trong suốt 2 năm. Những tin nhắn mang nội dung gây áp lực lên cho Nathaniel. Và kỳ lạ thay, Nathaniel hoàn toàn tin rằng đây là tin nhắn từ một băng đảng mê thứ quyền lực người Mexico và Bulgaria. Anh tin rằng mình đang bị theo dõi liên tục và buộc phải trở thành một thành viên không tự nguyện trong tổ chức. Qua những cuộc trao đổi với nhóm này thì có thể thấy Nathaniel không hề hoài nghi về thông tin hay là danh tính của họ. Anh ta thực sự tin rằng mình đang bị một tổ chức nào đó giật dây. Vào ngày 19 tháng 9, Nathaniel và Amalinda đã thuê một luật sư. Nhìn chung, có vẻ họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi với cảnh sát, cho đến khi có vài thay đổi lớn hơn từ phía các nhà điều tra. 15 giờ 36 phút chiều ngày 19 tháng 9, một sĩ quan đã ra hiệu chặn Amalinda trước cửa nhà khi cô chuẩn bị lên chiếc xe hiệu Chevy Malibu màu đen của mình. Sao vậy? Lệnh khám xét. Đúng rồi, chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét. Vì vậy thật không may khi phải thông báo là cô không thể chạm vào chiếc xe của mình ngay bây giờ. Được chứ? Được thôi. Lý do khiến cảnh sát lần này có đủ sự tự tin xin lệnh khám xét là dựa trên một loạt bằng chứng từ camera an ninh mà họ vừa tìm thấy. Cụ thể, vào ngày xảy ra vụ án, thời điểm diễn ra cớ sự là vào sáng sớm, chiếc xe này đã di chuyển từ nhà riêng của cô ta ở Streamwood đến nhà của Trida tại Romeoville. Vào lúc 3 giờ 48 phút sáng, camera ghi lại hình ảnh chiếc Chevy Malibu của Amalinda đang di chuyển quanh căn nhà số 512. Đáng chú ý, camera còn ghi nhận được hình ảnh Amalinda nhiều lần lên xuống xe trong thời điểm đó. cuối ngày 19 tháng 9, khi cả Nathaniel và Ermelinda đều đã trở thành nghi phạm chắc chắn trong mắt các nhà điều tra, gia đình Ermelinda gọi đến đồn cảnh sát báo rằng con gái họ, Ermelinda, đã mất tích. Họ lo sợ cô bị Nathaniel bắt đi trái ý muốn nên khẩn cấp cầu xin cảnh sát vào cuộc tìm kiếm. Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 9, thông báo tìm Ermelinda lẫn truy tìm Nathaniel đã được gửi đi trên toàn quốc tới các cơ quan thực thi pháp luật và các phương tiện truyền thông trên khắp đất nước. Cùng ngày 20 tháng 9, cơ quan chức năng tiểu bang đã triển khai đồng thời hai biện pháp theo dõi đối tượng Nathaniel, bao gồm truy vết dữ liệu điện thoại di động và theo dõi biển số SUV GMC mà đối tượng đang sử dụng. Nhờ vậy, một thiết bị quét biển số tự động tại Catoosa, Oklahoma đã phát hiện chiếc xe tại một vị trí cách nơi ở của đối tượng tại Illinois hơn 600 dặm. Ngay khi nhận diện được biển số, hệ thống lập tức gửi cảnh báo tới cảnh sát địa phương với hai thông tin quan trọng. Người điều khiển xe là nghi phạm trong một vụ án và có khả năng cao trên xe đang có một nạn nhân bị khống chế. Hành trình của Nathaniel chỉ gián đoạn khi anh ta dừng chân tại một cửa hàng Walmart ở Catoosa. Tại đây, cảnh sát bất ngờ khi thấy anh ta bước xuống xe không chỉ một mình mà là cùng với Ermelinda, vui vẻ, cười đùa. Từ góc nhìn của bất kỳ ai bên ngoài, đây không phải là một thủ phạm và người bị khống chế. Họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường đang đi siêu thị, mỉm cười vui vẻ. Cả hai mua một thẻ điện thoại di động trả trước, thuốc nhuộm tóc và các sản phẩm mỹ phẩm khác. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng này không khiến cảnh sát hết nghi ngờ. Họ vẫn cho rằng đây có thể là một vụ khống chế được ngụy trang. Vậy nên khi Nathaniel và Ermelinda vừa quay lại chiếc SUV GMC, cảnh sát đã bật đèn xe để chặn họ lại với lý do điều tra báo cáo người mất tích, nhằm tiếp cận tình huống một cách thận trọng mà không gây hoảng sợ cho Ermelinda. Tình huống chuyển biến căng thẳng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Chiếc SUV bỏ chạy ngay khi cảnh sát tiến đến gần và chỉ sau đoạn đường ngắn đã trôi dạt vào dải phân cách rồi dừng lại. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu những người trong xe ra ngoài. Ban đầu chỉ có khói bốc lên từ động cơ, nhưng sau đó ngọn lửa bất ngờ lan rộng. Khi cảnh sát tiến gần hơn để hỗ trợ, một loạt âm thanh nguy hiểm vang lên từ bên trong chiếc xe đang cháy. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng lập tức tìm cách mở cửa xe để giải cứu những người bên trong. Họ nhanh chóng đưa Ermelinda, người ngồi ở ghế phụ, ra ngoài. Sau đó tiếp tục tiếp cận ghế lái để hỗ trợ Nathaniel. Khi cả hai được ra ngoài, Ermelinda đã không còn nữa do có ai đó tác động. Còn Nathaniel cũng tự làm mình đau và được đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi vào ngày hôm sau. Moving to your left. Go ahead. Looks to be an apparent murder-suicide with a crash. Armed and dangerous murder suspect. Out of where? Illinois, I think. Yeah, he's DOA. He's the missing person, endangered. He's the murder suspect. Looked like she was being held against her will. Vụ án tưởng chừng đã khép lại khi cả hai nhân vật bị nghi ngờ không còn. Nhưng với cảnh sát Hoa Kỳ, đó mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc điều tra dài hơi. Gần một năm kiên trì thu thập chứng cứ, họ đã khôi phục được toàn bộ tin nhắn từ điện thoại của Nathaniel và cả Ermelinda. Và sự thật khiến tất cả phải bất ngờ. Người phụ nữ trên chiếc xe đêm định mệnh đó, Ermelinda, không phải là người tiếp tay cho Nathaniel như các nhà điều tra suy đoán. Mà ngược lại, cô ta lại chính là kẻ chủ mưu. Cuộc điều tra của các chuyên gia kỹ thuật số đã phơi bày một sự thật cay đắng qua việc phân tích dữ liệu điện thoại của Nathaniel và Ermelinda. Kể từ tháng 12 năm 2021, Ermelinda, người mà Nathaniel đã trao trọn vẹn tình yêu và lòng tin, đã lặng lẽ tạo hàng loạt tài khoản ảo với nhiều số điện thoại khác nhau. Dụng ý của cô là để vị hôn phu tin rằng có một tổ chức nào đó hoạt động giữa Mexico và Bulgaria đầy sức mạnh và quyền lực khiến anh phải lo sợ. Dưới vỏ bọc tinh vi đó, Ermelinda đã sử dụng những thông tin riêng tư về mối quan hệ sai trái của Nathaniel và Zoraida để tạo sức ép cho anh. Từng bước một, cô ta dệt nên mạng lưới dối trá ngày càng chặt chẽ. đưa màn kịch lên đỉnh điểm khi có thể khiến cho Nathaniel tin rằng anh đang bị một tổ chức bí mật theo dõi từng đường đi nước bước. Những hành vi mà theo thời gian dần dần biến Nathaniel từ một người bình thường trở thành một người luôn sống trong nghi ngờ và lo sợ, nhìn thế giới qua lăng kính của sự ám ảnh không thực. Không dừng lại ở đó, Amalinda còn mở rộng phạm vi khống chế khi gửi những tin nhắn đến cho cả Jorida và chồng của cô ấy. Chiến thuật này nhằm hai mục đích. Một mặt khiến họ nghi ngờ Nathaniel chính là người gửi những tin nhắn không thiện chí đó để tạo thêm mâu thuẫn giữa các bên. Mặt khác giúp củng cố câu chuyện về tổ chức tội phạm mà Amalinda đã dựng lên trong tâm trí Nathaniel. Bằng cách tạo ra cảm giác rằng có nhiều người đang thực sự bị đe dọa, Amalinda đã thành công trong việc xây dựng một mạng lưới dối trá ngày càng phức tạp, đồng thời cô lập Nathaniel khỏi những người có thể giúp anh ta nhận ra sự thật. Trong cơn lốc của những màn kịch dối trá, không ai có thể ngờ rằng đỉnh điểm bi thảm đã đến gần kề. Chỉ 3 ngày trước khi thảm kịch xảy ra, vào ngày 14 tháng 9, Amalinda đã thực hiện nước cờ cuối cùng trong kế hoạch của mình. Khi những lời đe dọa không thể khiến Jorida từ bỏ mối quan hệ với Nathaniel, Amalinda đã dùng một trong những nhân vật ẩn danh của mình để gửi tin nhắn cho Nathaniel. Trong đó, Amalinda đã khéo léo gieo rắc một ý tưởng nguy hiểm vào tâm trí Nathaniel rằng Jorida chính là gián điệp trong âm mưu tấn công anh. Đây chính là giọt nước tràn ly để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Để rồi đúng vào ngày định mệnh đó, sau khi rời công ty sớm hơn thường lệ, Nathaniel đã bắt đầu trao đổi với một người đại diện. Thực chất cũng là một nhân vật ảo do Amalinda cố tình tạo ra. Ẩn mình sau bí danh này, Amalinda đã đóng vai trò then chốt, tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch với Nathaniel để thực hiện một hành động tàn độc, đó là ra tay với Jorida. Đầu tiên, trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch của mình, người đại diện hướng dẫn Nathaniel nghiên cứu kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất, cùng anh ta dành thời gian để tìm hiểu cấu trúc bên trong ngôi nhà của Jorida, khảo sát toàn bộ khu phố để xác định vị trí của các camera an ninh để chọn những lối đi thuộc điểm mù, điện thoại nên để ở nhà nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Đặc biệt, họ còn phát hiện ra một chi tiết quan trọng, ngôi nhà phía sau nhà của Jorida đang bỏ trống, một yếu tố thuận lợi cho kế hoạch đột nhập và tẩu thoát của họ. Mọi chi tiết đều được tính toán một cách tỉ mỉ, từ lối vào đến đường rút lui. Tiếp đến, trong quá trình lập kế hoạch, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt của mọi người trong nhà Jorida, từ Jorida, Alberto, hai đứa con của họ, cho đến cả số lượng và đặc điểm của những chú chó nuôi trong nhà. Để đánh lạc hướng điều tra, Amalinda vẫn trong vai người đại diện đã chỉ dẫn cho Nathaniel cách tạo hiện trường giả, làm cho mọi thứ trông giống như một vụ đột nhập trộm nào đó do thanh thiếu niên gây ra. Đáng sợ hơn là để trấn an nỗi lo của Nathaniel, cô ta còn lạnh lùng nhắc nhở rằng là nhiều vụ án không bao giờ được phá đâu. Một chi tiết cho thấy mức độ tính toán, chi tiết trong kế hoạch của cô ta. Sau đó, trong một tình tiết đầy chua xót và mỉa mai, khi người đại diện hỏi có ai hỗ trợ không, Nathaniel đã ngây thơ tiết lộ rằng tôi sẽ thuyết phục vị hôn thê của mình là Amalinda lái xe đưa tôi đến hiện trường. Anh không biết rằng trong khi chia sẻ kế hoạch với người bí ẩn, chính anh mới là con rối trong vở kịch do Amalinda dàn dựng. Và người mà anh tin tưởng sẽ là đồng hành với anh, thực chất lại chính là người đang điều khiển toàn bộ vụ việc này. Cuối cùng, thảm kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 9 năm 2023, đúng 3 giờ 17 phút. Amalinda điều khiển chiếc xe Chevy Malibu chở Nathaniel đến địa điểm đã định. Trong khi anh rời xe để thực hiện hành động của mình, cô vẫn ngồi yên trong xe, vừa đóng vai người hỗ trợ ngây thơ, vừa là người đạo diễn thực sự của bi kịch này. Có một điều mà các nhà điều tra không tiết lộ rộng rãi, đó là trong điện thoại của Alberto khi được khôi phục, họ phát hiện những tin nhắn đáng chú ý. Vào khoảng tháng 7 năm 2023, anh liên tục nhận được những tin nhắn từ một người lạ thúc giục anh phải đối đầu với vợ mình là Jorida. Những tin nhắn này không chỉ hạ thấp nhân phẩm của vợ anh mà còn cảnh báo về những thứ không tốt, những thứ liên quan tới Nathaniel đều có thể gây nguy hiểm cho cả hai. Trước những thông tin này thì Alberto chỉ đáp lại một cách ngắn gọn rằng tất cả những gì tôi muốn là làm việc và về nhà với các con tôi thôi. Tôi không phải là người phức tạp và cũng không đáng phải chịu tất cả những rắc rối này. Và còn một chi tiết gây sốc khác mà các nhà điều tra viên tìm thấy tại nơi làm việc của Nathaniel. Một mẫu giấy viết tay của Jorida. minh chứng cho sự thật đau lòng về mối quan hệ của cô với tình nhân Nathaniel. Bức thư có nội dung: anh có ý nghĩa rất lớn với em, Nathaniel à. Em không nghĩ là anh có thể hiểu hết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào đâu. Dù không rõ thời điểm bức thư được viết là khi nào, nhưng nội dung của nó là một minh chứng đau đớn cho sự đổ vỡ của niềm tin trong hôn nhân. Thật chua xót khi những lời cuối cùng của Alberto: tất cả những gì tôi muốn là làm việc và về nhà với các con tôi, lại phản ánh một khao khát giản dị về hạnh phúc gia đình, trong khi vợ anh để lại những dòng thư tình nồng cháy cho người đàn ông khác. Bi kịch này không chỉ chấm dứt một mái ấm, lấy đi cuộc sống của một gia đình, mà còn để lại nỗi đau thương vô hạn khi hai đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu chung số phận. Ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm khi nhắc tới vụ án này cũng không khỏi dây dứt trước câu chuyện về một người cha chỉ mong muốn sự bình yên cho gia đình, nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của một tình yêu không trọn vẹn và sự phản bội tàn nhẫn. Theo bạn, ai là người phải chịu trách nhiệm chính trong bi kịch này? Là Jorida với sự phản bội chồng con? Là người tình Nathaniel không ổn định về tâm thần? Hay cô bạn gái ghen tuông Amalinda đã làm phức tạp mọi chuyện? Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ công sức của tụi mình bỏ ra cho từng video của Cải Kinh Dị, từ kênh YouTube đến các nền tảng Spotify, Coffee, Buy Me a Coffee. Link ủng hộ tụi mình có để ở dưới phần mô tả mỗi video nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tụi mình tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.